Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Kiến Tạo Đạo Cung. Một đoàn người đạp trên mặt biển đi vào trên Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo cây cối mọc thành bụi, bách thảo tùm, kỳ thạch quái sườn núi, dị thú bôn tẩu. Một đầu thông u khúc trải qua hướng phía hòn đảo bên trong lan tràn. Mọi người đạp trên khúc trải qua hướng phía hòn đảo bên trong đi đến. Vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Dây leo trải rộng ít hơn so với tu bổ. Hoàn toàn không giống một cái nữ hài tử nhà. Quá nhếch nhác. Cuối cùng mọi người đi tới hòn đảo trung ương ngọn núi bên trên. Sơn phong bị san bằng. Ngồi rơi một tòa cung điện. Bảng hiệu bên trên viết vài cái chữ to thần quy điện. Thông Thiên Hạ Quỳ Nghiêu. Cười ha hả nói ra. Tuy nhiên đến linh tú chi khí, nhưng là thanh lãnh hoang phế chút. Quy Linh vội vàng cười bồi nói ra. Sư phụ, cái này thần quy đảo quá lớn. Nhưng là trước đó chỉ có một mình ta ở lại. Khó tránh khỏi có chút bỏ bê chỉnh lý. Đợi đến ngài vào ở đến, ta nhất định đem hòn đảo sửa sang lại sạch sẽ. Đằng sau, Kim Linh Thánh Mẫu tay cánh tay thọc một chút bạch cẩm. Truyền âm nói ra, sư huynh. Người gặp được đối thủ, người sư muội này cũng rất biết vuốt mông ngựa. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, ta gọi là vuốt mông ngựa sao? Ta đây là vì sư phụ suy nghĩ. Quy Linh giật mình nói ra, sư phụ, ta cái này đem đạo cung rời. Nơi này là trong đảo chỗ cao nhất, phải làm vì ngài địa chỉ. Không cần, Thông Thiên đưa tay hướng phía bên cạnh nhất chỉ. Ầm ầm đất đá cuồn cuộn, một tòa mới tinh sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhanh chóng sinh trưởng, cao chừng ngàn trượng mới dừng lại. Trụi lùi ngọn núi bên trên nhanh chóng mọc ra dây leo thúy bách. Áng mây lượn lờ, tường quang ngàn vạn, trong nháy mắt biến thành một tòa đứng vững tiên phong. Khó được động thiên phúc địa. Âu tương đương, rát tương đương. Thành đàn chim biển bay tới. Vây quanh tân sinh mọc ra tiên phong phi vũ, kêu to tâm tình vui sướng. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem tân sinh mọc ra thần thánh tiên phong, lại nhìn xem mình sơn phong, đột nhiên cảm giác mình ở sơn phong tựa như một cái gò đất nhỏ đồng dạng. Khó mà vừa mắt, Thông Thiên vung tay lên, lít nhà lít nhít các loại tiên tài dị bảo giống như phồn tinh lơ lửng giữa không trung. Canh kim chi tinh, sông Hằng kim sa. Quy thủy nguyên tinh, kiến mộc thụ tâm, vân tinh thạch, phách thạch, tử kim thạch, thái ất kim tinh, tức nhưỡng thần thổ, lam tinh thần cát, thiên hà chi tinh, nửa đêm hoa quỳnh, hàn băng tiên quả. Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trợn tròn. Tốt nhiều đồ tốt, tiên thiên linh tài, đại la chi bảo, linh căn thần thụ, cái gì cần có đều có. Đa Bảo truyền âm nói ra, sư đệ. Sư phụ muốn luyện chế đạo cung. Ngươi luyện chế đạo cung tài liệu chuẩn bị kỹ càng sao? Luyện chế đạo cung tài liệu hoàn toàn không có a. Bạch Cẩm chớp mắt, vội vàng kêu lên, sư phụ, xin chờ một chút tương đương. Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nghi hoặc nói ra, Bạch Cẩm, ngươi có chuyện gì không? Bạch Cẩm vội vàng chạy lên trước, cười theo nói ra, sư có việc đệ tử gánh cực khổ. Kiến tạo đạo cung loại này cầu thả sống, giao cho đệ tử chính là, nơi nào có thể để cho sư phụ ngài tự mình động thủ a? Đây không phải xấu hổ mà chết chúng ta sao? Thông Thiên vừa cười vừa nói, vi sư luyện chế nhanh một chút, nói xong cũng chuẩn bị động thủ. Bạch Cẩm bước nhanh đi đến Thông Thiên phía trước, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất đi, tràn ngập tình cảm nói ra, sư phụ, từ khi bái sư đến nay, ngài truyền thụ cho ta các loại đạo pháp, cho chúng ta chỉ điểm đại đạo, che chở chúng ta an nguy. Các đệ tử tất cả đều lòng mang cảm ơn. Nhưng ngài là thánh nhân, hồng hoang chí tôn đến đắt tồn tại gần như toàn năng. Chúng ta những đệ tử này tuy có báo ân chi tâm, lại không báo đáp đường tắt. Phịch một tiếng dập đầu, động tình nói ra, lần này mới lập đạo trận. Còn mời sư phụ đem thành lập đạo cung sự tình giao cho chúng ta những đệ tử này. Tuy nhiên chúng ta năng lực có hạn, kiến tạo đạo cung khẳng định cũng không hoàn mỹ. Nhưng là chúng ta một phen cảm ơn tâm ý, còn mời sư phụ cho chúng ta cơ hội này. Bạch Cẩm quay người nhìn về phía mấy trăm ngoại môn đệ tử nói ra. Các ngươi nói, ta nói đúng không? Đông đảo ngoại môn đệ tử vội vàng tất cả đều quỳ trên mặt đất cùng kêu lên đáp. Còn mời sư phụ cho chúng ta một cái báo ân cơ hội. Âm thanh chấn kim ngao đảo, nơi xa Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói ra. Đại sư huynh, Bạch Cẩm đây là mấy cái ý tứ? Đa Bảo hừ lạnh một tiếng nói ra. Nịnh nọt mà thôi. Thông Thiên nhìn quanh mọi người, trong lòng hiện lên một cỗ cảm động nhiệt lưu, thoải mái cười ha hả nói ra. Thôi được, đã các ngươi có này tâm, vi sư đạo cung liền từ các ngươi đến luyện chế đi. Đưa tay đối Bạch Cẩm một điểm, Bạch Cẩm trong đầu lập tức hiện ra một tòa nguy nga cung điện hình ảnh. Bạch Cẩm mừng rỡ kêu lên. Đa tạ sư phụ cho chúng ta một cái báo ân cơ hội. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Sư phụ luyện chế ra tốt nhất đạo cung. Ha ha, tương đương nào có cái gì tốt nhất. Hết sức nỗ lực liền có thể vì. Thông Thiên thân ảnh làm nhạt biến mất. Bạch Cẩm lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lít nha lít nhít thiên tài địa bảo. Tâm thần khuấy động. Ta cũng không có cái gì lớn chí hướng. Thừa điểm phế liệu cũng không thành vấn đề a. Bạch Cẩm phất tay đem tất cả thiên tài địa bảo thu hồi. Nhìn về phía đông đảo ngoại môn đệ tử nghiêm túc nói ra. Sư phụ luyện chế đạo cung can hệ trọng đại. Nhất định phải đem hết toàn lực. Không được mảy may qua loa. Vâng. Tất cả bên ngoài đệ tử tất cả đều kích động kêu to. Sư phụ luyện chế đạo cung a. Ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Mấy trăm ngoại môn đệ tử theo Bạch Cẩm hướng phía nguy nga tiên phong bay đi. Nơi xa Kim Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói ra. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Đi thôi. Sư phụ kiến tạo đạo cung chính là đại sự. Chúng ta có thể nào không đếm xỉa đến. Vô Đường Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu đằng vân hướng phía tiên sơn bay đi. Đa Bảo cũng yên lặng đuổi theo. Luận nịnh nọt mình quả nhiên kém Bạch Cẩm rất nhiều rất nhiều. Chúng tiệt giáo đệ tử xuyên qua biển mây lên như diều gặp gió. Rơi vào tiên sơn đỉnh chóp. Thạch Cơ tới gần Bạch Cẩm. Hỏi, sư huynh, chúng ta bây giờ làm thế nào? Bạch Cẩm nhìn chung quanh. Đột nhiên có chút chết lặng. Kiến tạo cung điện loại kỹ thuật này sống. Mình giống như cũng không quá sẽ a. Vừa rồi chỉ muốn ăn tài liệu tiền hoa hồng. Nhưng căn bản không có cân nhắc đến loại này vấn đề thực tế. Trong mây, bốn đạo thân ảnh phá không mà đến. Chính là Đa Bảo Đạo Quân, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu bốn người. Bạch Cẩm nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng mừng rỡ kêu lên. Sư tỷ tương đương, Vô Đường Thánh Mẫu Đa Bảo bốn người bay thấp mà xuống. Vô Đường Thánh Mẫu chậm rãi đi tới, mỉm cười nói. Sư đệ, có gì cần chúng ta trợ giúp sao? Có a, sư đệ nói thẳng là được. Cái kia, kiến tạo cung điện ta sẽ không? Bạch Cẩm một mặt thuần chân nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu. Vô Đường Thánh Mẫu dưới chân nhất thời dừng lại, im lặng nói ra, ngươi sẽ không quả thực cung điện. Bạch Cẩm một mặt đàng hoàng gật gật đầu. Còn lại ngoại môn đệ tử cũng nháy mắt tất cả đều quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, lòng nhiệt huyết nháy mắt lạnh một nửa. Sư huynh ngài đến cùng là thế nào nghĩ? Sẽ không kiến tạo cung điện còn dám chủ động yêu cầu giúp sư phụ kiến tạo đạo cung. Liền không sợ kiến tạo ra được đồ vật loạn thất bát tao. Sư phụ trách tội sao? Vô Đường Thánh Mẫu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đã sẽ không? Làm sao dám chủ động yêu cầu giúp sư phụ kiến tạo đạo cung? Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra. Đây không phải vì biểu đạt đệ tử đối sư phụ hiếu kính chi tâm sao? Lại nói, đây không phải còn có đại sư tỷ ở đây sao? Chờ mong nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu nói ra. Sư tỷ, ta chân thành mời ngài đảm nhiệm chúng ta tổng kiến tạo sư. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu nói. Sư phụ kiến tạo đạo cung. Làm đệ tử tự nhiên nghĩa bất dung từ. Bạch Cẩm kích động kêu lên. Quá tốt, đa tạ đại sư tỷ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.